Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2288, chương 2289, đốt nước pha trà. Tử Câm đại nhân, ta không phục, đường đường thiên đế cửu trọng thiên, thế mà hướng một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử quỳ xuống xin lỗi. Sau ngày hôm nay, ta Thanh Vũ thiên đế sợ là muốn trở thành toàn bộ thông thiên giới chê cười. Thu xếp tốt Diệp Viễn, Thanh Vũ lại tìm Tử Câm, mãnh liệt biểu đạt chính mình không cam lòng. Vạn vực đan đạo đại hội bực này thịnh sự, trăm vạn năm cũng khó gặp một lần. Lúc đó ở đây các phương cường giả không phải số ít. Chuyện này căn bản là không gạt được. Thanh Vũ vừa quỳ, quỳ rơi chính là hắn thiên đế cửu trọng thiên tôn nghiêm. Hắn có thể nào chịu đựng? Tử Câm nhìn hắn một cái, thở dài, thật có lỗi, kỳ thật ta cũng rất không rõ. Nhưng đây là sư tôn giao xuống, ta không thể không làm như vậy. Thanh Vũ biến sắc, khó hiểu nói, tế ti thần điện ở trong mắt những người khác, có lẽ là cao cao tại thượng. Thế nhưng là tại chúng ta vân tâm giới trong mắt, lại coi là cái gì? Ta không rõ, thật không rõ. Tử Câm nói, sư tôn làm việc, tự có đạo lý của hắn. Không tới phiên chúng ta tới chất vấn. Ngươi muốn trách, thì trách ngươi không nên đắc tội hắn. Vô luận như thế nào, hắn có thể bị thánh tổ đại tế ti coi trọng. Tự nhiên có hắn chỗ thích hợp. Thanh Vũ sắc mặt âm tình bất định. Cắn răng nói, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Nếu để cho ta chờ đến cơ hội, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Tử Câm thản nhiên nói, cái này ngươi cũng không cần thiết lo lắng. Lần này tới vân tâm giới đan đạo thiên tài nhiều vô số kể. Trong đó không thiếu một chút thiên phú không thua gì hắn tồn tại. Hắn chiếm cứ cao vị, tự nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Ngươi liền đợi đến xem kịch vui là được. Thanh Vũ hai mắt tỏa sáng, tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều. Đúng vậy a, A Thánh thì như thế nào? Lần này vạn vực đan đạo đại hội, thế nhưng là tập trung thông thiên giới đứng đầu nhất đan đạo thiên tài. Trong đó có ít người xuất thân, thậm chí không thể so với thánh tổ đại tế ti kém. Đệ tử của bọn hắn như thế nào hạng người hời hợt? Nếu như Diệp Viễn là thánh tổ đại tế ti đệ tử thì cũng thôi đi. Nhưng hắn là Á Thánh. Những thiên tài kia không duyên cớ so Diệp Viễn thấp bối phận. Chỗ nào có thể chịu được loại khí này? Tử Câm nhìn hắn một cái. Nói, Diệp Viễn không phải phế đi lãnh thiên kỳ đệ đệ sao? Hắn hiện đang tức giận. Ngươi đi tìm hắn. Để hắn giật dây một chút đệ tử thiên tài. Tự nhiên có người đi gây sự với Diệp Viễn. Chỉ cần người của chúng ta không trêu chọc hắn, nghĩ đến sư tôn hẳn là sẽ không nói cái gì. Thanh Vũ nghe chút mừng lớn nói, ta làm sao không nghĩ tới. Hay là Tử Câm đại nhân lợi hại, một câu bừng tỉnh người trong mộng a. Cái gì cầu thi A Thánh, ta nhất định phải làm cho hắn hiện ra nguyên hình. Ngoặc kép, mà lúc này, Diệp Viễn đi tới vân tâm giới Vũ Sơn, nơi này là thánh tổ đại tế ti ngủ lại chi địa. Á Thánh, Cấp Mặc cung kính thi lễ nói, bây giờ, Cấp Mặc đã coi Diệp Viễn là thành sư trưởng đến đối đãi. Diệp Viễn gật đầu nói, dẫn đường đi, mời, Cấp Mặc quay người dẫn đường, tiến nhập trong một tòa đại điện. Đại điện 10 phần trống trải, một người thị vệ đều không có, một cái quần áo mộc mạc, khuôn mặt kiên nghị trung niên nhân treo ngồi tại trong đại điện. Trước người hắn là một cái bàn trà, trung niên nhân bên người cách đó không xa, 10 cái cao thâm mặt chắc cường giả hầu hạ ở bên. Thái độ 10 phần cung kính, nhìn thấy trung niên nhân này lần đầu tiên, Diệp Viễn cũng cảm giác được sâu không lường được. Loại cảm giác này, thậm chí so với hắn tại thần tộc nhìn thấy những tượng thần kia còn muốn trang nghiêm. Trung niên nhân không nói gì. Hắn bề bộn nhiều việc, một đoàn giọt nước chính theo hai tay của hắn lưu động. Trong giọt nước, lá xanh ẩn hiện, trung niên nhân trong lúc giơ tay nhấc chân, đều mang nồng đậm đại đạo vận vị. Giọt nước kia ở trong tay của hắn, dần dần biến thành một cái thế giới, dùng đại đạo luyện đan phương thức đến đốt nước pha trà. Thánh tổ đại tế ti thủ đoạn, coi là thật không thể tưởng tượng. Bỗng nhiên, trung niên nhân lòng bàn tay chấn động, đoàn kia giọt nước bỗng dưng xuyên thẳng qua hư không, đi vào Diệp Viễn trước mặt. Diệp Viễn đầu tiên là sững sờ, bất quá hắn lập tức kịp phản ứng, chìa tay ra, đem tất cả giọt nước một tia không lọt đón lấy. Đây là một cái vẫn chưa hoàn thiện đan dược, lúc nào cũng có thể sụp đổ, mà đan dược này công dụng, liền đem trong linh trà tất cả dược lực phát huy ra. Nói là pha trà, thật là luyện đan, chỉ là có thể lấy đan đạo phương thức pha trà. Trên đời này sợ là tìm không ra mấy cái tới. Diệp Viễn minh bạch, Thánh Tổ Đại Tế Ti đây là đang khảo nghiệm hắn. Á Thánh, cũng không phải là tốt như vậy làm. Hắn có hay không tư cách đi vào tòa đại điện này? Ngồi vào Thánh Tổ Đại Tế Ti đối diện, còn phải thông qua cái khảo hạch này lại nói. Nếu như hắn không có thông qua cái khảo hạch này, Thánh Tổ Đại Tế Ti cũng không ngại đem hắn đuổi đi ra. Một cỗ đại đạo vận vị, đồng dạng trên người Diệp Viễn bộc phát. Diệp Viễn hai tay ôm bóng, thái cực đồ sau lưng Diệp Viễn nổi lên. Dực nhìn thấy một màn này, ánh mắt có chút lóe lên, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Mà các đệ tử của hắn thì là không bình tĩnh. Mặc dù Diệp Viễn cái tên này tại bọn hắn trong tai không biết vang lên qua bao nhiêu lần, nhưng là chân chính nhìn thấy Diệp Viễn, bọn hắn còn là lần đầu tiên. Ở trong lòng, bọn hắn tự nhiên đối với Diệp Viễn nhân tài mới nổi này có chút xem thường. Cho dù là bọn họ biết, Diệp Viễn cũng không phải là thường nhân. Đây là nhân chi thường tình. Tại tận mắt nhìn thấy trước đó, mặc ngươi nói thiên hoa loạn trụy, trong lòng luôn luôn có như vậy một tia hoài nghi. Nhưng là bây giờ, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, sư tôn tại sao phải lựa chọn Diệp Viễn. Trong thái cực đồ này ẩn chứa đại đạo chi lực, lấy cảnh giới của bọn hắn vậy mà không cách nào hoàn toàn nhìn thấu. Lúc này Diệp Viễn, vậy mà cho bọn hắn một loại thâm thúy khó lường cảm giác. Loại cảm giác này, phảng phất là đối mặt sư tôn đồng dạng. Mặc dù Diệp Viễn đại đạo còn có vẻ hơi non nớt, còn lâu mới có được sư tôn như vậy hùng hậu ngưng thực. Nhưng là Diệp Viễn đích đích xác xác cùng sư tôn chạy tới trên cùng một đại đạo. Điểm này, bọn hắn lòng dạ biết rõ. Diệp Viễn động tác linh động phiêu giật, phảng phất nước chảy mây trôi, cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Bỗng nhiên, đầu ngón tay một dẫn, linh trà, siêu, một tiếng bay trở về. Dực mỉm cười, nhẹ nhõm đưa tay đón lấy, tiếp tục luyện chế. Hắn luyện chế trầm ổn đại khí, phảng phất thông thiên sơn chấn tại trước, cùng Diệp Viễn phong cách khác lạ. Bỗng nhiên, hắn lại là chấn động, linh trà lại lần nữa bay tới. Diệp Viễn đón thêm, lại luyện, lại về. Hai người này đến một lần đi một lần, đánh đến quên cả trời đất. Bên cạnh, một đám đệ tử đã sớm nhìn ngây người. Gia hỏa này, vậy mà có thể nhận sư tôn luyện chế trà đạo thế giới. Thật là đáng sợ. Bình thường thời điểm, Dực ngẫu nhiên cũng cùng bọn hắn chơi trò chơi này. Bọn hắn làm đệ tử theo Dực mấy ngàn vạn năm, nhưng là căn bản không có khả năng một mực tiếp theo. Luyện chế này nhìn như đơn giản, kỳ thật càng về sau càng là phức tạp. Thường thường bọn hắn nhận được về sau, liền để toàn bộ thế giới sụp đổ, để nước trà toàn bộ đổ đi ra. Thế nhưng là Diệp Viễn cùng sư tôn đấu mấy chục cái hiệp, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Vô luận sư tôn làm sao luyện chế, Diệp Viễn cũng có thể chứa, cũng tiếp tục luyện chế, sau đó lại vứt nồi trở về, không nói những cái khác, chỉ là phần này thủ đoạn, liền đã siêu việt bọn hắn tất cả mọi người. Đột nhiên rực đầu ngón tay một dẫn, linh trà một tia không lọt tiến vào trong ấm trà. Lập tức, mùi thơm nức mũi, tràn ngập toàn bộ đại điện. Sau đó, là toàn bộ Vũ Sơn. Lúc này, vô luận tại Vũ Sơn cái góc nào, hương trà nồng đậm này đều có thể ngửi được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.